Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1086, chương 1087, diệt rồi tất cả mọi người. Ở gần ngàn năm trước kia, ở người tu hành lịch sử thượng nhất cường thịnh U Vương Triều, U Đế cùng hắn tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng đều có mạnh mẽ pháp môn. Ở U Vương Triều hủy diệt về sau, cùng U Đế có liên quan những hậu nhân này chỗ tu pháp môn cũng không hoàn chỉnh. Tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, rất nhiều công pháp ở giữa lại dung hợp lẫn nhau. Sau đó giống Cao Hoan cùng Hạ Bạt Nhạc bọn người bởi vì đoạt được pháp khí không giống, lại riêng phần mình có không giống con đường tu hành. Cao Hoan là đặc biệt nhất, chỗ chính là nhanh. Hắn chỗ tu pháp môn là niệm xuất pháp tùy. Độc môn chân nguyên thủ đoạn là U Minh Chi Đồng. Hắn trong lòng niệm lên lúc, hắn chân nguyên liền có thể so bình thường chân nguyên thủ đoạn càng nhanh đến chỗ đến chỗ. Hắn mặc dù nói là thử một chút, nhưng cái này nếm thử bên trong lại bao hàm có thể không thể giết chết Hạ Bạt Nhạc. Hắn cũng không hiểu rõ lắm Hạ Bạt Nhạc, nhưng là hắn hiểu rất rõ Hạ Bạt Độ. Trước đó ở chỗ có bọn hắn loại này dị loại bên trong, hắn cảm thấy mạnh nhất chính là sò thuyền bên trên tên kia tăng nhân cùng Hạ Bạt Độ. Hắn có thể lý giải hoặc là theo đuổi không giống, cho nên Hạ Bạt Nhạc ở đề cập Hạ Bạt Độ chết lúc đều cũng không có cái gì rõ ràng thương cảm. Nhưng rất hiển nhiên, ngoại trừ sinh tử bên ngoài, tựa hồ Hạ Bạt Nhạc đối với Hạ Bạt Độ lực lượng cũng không có bao nhiêu kính nể cảm giác. Này liền để hắn cảm thấy Hạ Bạt Nhạc rất đáng sợ. Cho nên hắn vừa ra tay, chính là thủ đoạn mạnh nhất. Hắn trong lòng sát ý vừa lên, hắn trong đồng tử liền tản ra một cái quỷ dị u ám quầng sáng. Hắn khí hải chỗ sâu một đoàn bản mệnh chân nguyên tựa như trực tiếp vượt qua rồi không gian cùng thời gian khoảng cách đồng dạng, trực tiếp rơi vào rồi Hạ Bạt Nhạc trên người. Cùng lúc đó, hắn âm thầm cảnh giác, chuẩn bị nghênh đón song phương lực lượng khổng lồ xông đánh. Ở hắn nghĩ đến chính mình chân nguyên rơi vào đối phương trên người lúc, đối phương cho dù so với chính mình chậm một chút, nhưng chân nguyên tự nhiên sẽ bạo khởi phản đánh. Hắn cùng Hạ Bạt Nhạc chỗ này mảnh không gian này đều nên sẽ chấn động không chịu nổi. Nhưng trước tiên va chạm ở đối phương trên người, tự nhiên đối với hắn tương đối có lợi, nhưng mà làm hắn căn bản không có nghĩ đến là Hạ Bạt Nhạc thần sắc không có thay đổi. Hắn trên người không có bất kỳ cái gì chân nguyên bạo khởi. Hắn thậm chí không có ngăn cản Cao Hoan này đạo lực lượng đâm vào hắn thân thể. Hắn đối mặt với Cao Hoan này đạo sát ý, hắn tựa như là hoàn toàn không đề phòng đồng dạng, mở rộng chính mình thân thể. Ngay đầu tiên bên trong, không có bất kỳ cái gì va chạm, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Cao Hoan sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn cỗ lực lượng này mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải là không mạnh mẽ. Hắn này đạo bản mệnh chân nguyên lực lượng, coi như không phải một tòa núi nhỏ, cũng so một bộ phi nhanh chân nguyên trọng giáp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà ở một tích tắc này kia trong nhận thức, ở hắn chính mình trong nhận thức, chính mình này một cỗ lực lượng giống như là một sợi khói xanh xông vào rồi đồng ruộng, tựa như là một bút mực nước vẩy vào rồi hồ nước. Làm sao có thể không có bất kỳ cái gì chân chính xông đánh tới trên người mình lực lượng. Nhưng Cao Hoan lại là cơ hồ xuất từ bản năng loại hướng phía sau ngược lướt rồi ra ngoài. Hắn vô cùng ngạc nhiên, ngươi làm sao có thể cùng trầm. Hắn thân ở không trung, đã phát ra rồi không thể tin tưởng kinh hô. Hắn vô ý thức nghĩ hô lên đầy đủ là, ngươi làm sao có thể cùng trầm niệm một dạng, làm sao có thể nắm giữ trầm niệm môn kia công pháp chí cao. Mà ở hắn trong nhận thức bên dưới trong nháy mắt truyền lại trở về tin tức, lại làm cho tiếng kinh hô của hắn im bặt mà dừng. Hắn cái kia đạo bản mệnh chân nguyên cũng không có biến mất, cũng không có bị đối phương thân thể cùng kinh mạch thôn phệ. Hạ Bạt Nhạc thể nội kinh mạch cùng khiếu vị cũng cùng trầm niệm một dạng vô cùng rộng lớn. Nhưng lại cũng không thể giống trầm niệm một dạng trực tiếp đem hắn chân nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng hắn kinh hãi cảm xúc lại cũng không có vì vậy làm dịu. Bởi vì Hạ Bạt Nhạc đem hắn cỗ này chân nguyên ước thúc rồi bắt đầu. Hạ Bạt Nhạc thân thể tựa như là vô cùng rộng lớn vùng quê cùng bầu trời. Hắn cỗ này chân nguyên tựa như là phi hành ở bên trong một đạo phi kiếm. Hạ Bạt Nhạc mặc cho thanh phi kiếm này ở vùng quê cùng bên trên bầu trời phi hành. Nhưng bất kể như thế nào bay, này đạo phi kiếm cũng bay không ra này mảnh vùng quê cùng bầu trời. Dạng này cảm giác trực tiếp đánh tan Cao Hoan lòng tin. Cũng không phải là hoàn toàn cùng ngươi chỗ nghĩ một dạng. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Hạ Bạt Nhạc âm thanh lại vang lên. Hắn trong thanh âm mang theo một bộ, sớm biết rõ ngươi có thể như vậy, ý vị. Hắn thậm chí hướng về phía Cao Hoan chớp chớp, tiếp lấy nói, trên thực tế khống chế như vậy ta cũng rất cố hết sức. Cũng cần tiêu hao ta nhất định chân nguyên. Cao Hoan không có trả lời. Bởi vì ngay tại lúc này, hắn trong nhận thức cỗ lực lượng kia được thả ra ngoài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Bạt Nhạc hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Xuy một tiếng vang nhỏ, hắn cỗ lực lượng kia bay ra cảm giác bên trong phương kia thiên địa. Xông vào chân chính bầu trời, một cái u ám quầng sáng trên không trung hiện ra. Tiếp lấy chính là một đạo khủng bố nổ vang. Vô số tiếng kinh hô ở cái này bến cảng vang rồi lên. Bến cảng bên trong ngư hộ không biết rõ phát sinh ra cái gì. Thậm chí coi là nào đó nhà thương phường nồi sắt nổ. Hoàn toàn chính xác so với hắn ngay từ đầu cỗ lực lượng kia muốn nhỏ chút. Chỉ là hắn trong miệng lại nổi lên càng nhiều đắng chát tư vị. Người tu hành ở giữa chiến đấu. Do chính là chân nguyên làm hao mòn cùng chế địch tiên cơ. Hắn trực giác cho dù là hắn toàn thịnh lúc, đều tựa hồ không có biện pháp gì đối phó Hạ Bạt Nhạc dạng này pháp môn. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta là có thể giết ngươi mà không giết. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn, nghiêm túc mà hỏi, Cao Hoan dùng rồi mấy cái thời gian hô hấp. Mới hoàn toàn bình phục chính mình cảm xúc, nói, nếu như ta tin tưởng ngươi nói những kia quỷ đạo để ý, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Liền trước mắt xem ra, ta nghĩ muốn là nhân gian lại không có u đế. Hạ Bạt Nhạc đơn giản dứt khoát nói rằng, quá khứ gần ngàn năm, chúng ta trước đó rất nhiều đời truyền thừa, sở dĩ toàn bộ lấy thất bại chấm dứt. Nguyên nhân liền cùng trước đó u đế không cách nào phục sinh một dạng. Bởi vì mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ. Ngươi nói không sai, người người đều muốn trở thành u đế. U đế chính là lớn nhất nguyên tội. Cho nên dứt khoát cũng không cần có giống u đế dạng này người xuất hiện. Cao Hoan hít lấy một hơi. Thật sâu, hắn vẫn cảm thấy Hạ Bạt Nhạc nói là nói nhảm. Hạ Bạt Nhạc lắc lắc đầu. Không biết là cảm thấy Cao Hoan ở hải ngoại ngốc quá lâu rồi quá mức khó mà giao lưu. Vẫn cảm thấy chính mình phương thức biểu đạt nguyên bản thì có vấn đề. Hắn dứt khoát dị thường đơn giản dứt khoát nói rằng, diệt rồi ma tông, thiên mệnh hộp máu loại vật này liền muốn diệt rồi. Diệt rồi trầm niệm, u đế loại kia công pháp cũng sẽ không có. Liền tránh khỏi người khác muốn thay vào đó. Diệt rồi kia Hạ Lan Hắc Vân, U Minh Thần Tầm cũng sẽ không có. U Minh Thần Tầm không có, U Đế Cửu Tử Bất Diệt cũng liền không có. Ngươi được giúp ta làm thành dạng này sự tình. Diệt rồi những người này, kỳ thật ngươi cũng không tính quá thua thiệt a. Ở Cao Hoan trả lời trước đó, hắn đã nhìn lấy Cao Hoan lại tiếp theo nói xuống dưới. Kỳ thật những chuyện ngươi làm ta cũng có thể làm. Cho nên nếu như nói thay vào đó, lúc đầu kỳ thật liền không tới phiên ngươi, ngươi không cam lòng nhất nguyện chẳng phải là bị người nô dịch. Cực nhọc khổ tu luyện chân nguyên bị người chia hết rất nhiều. kia diệt rồi trầm niệm chẳng phải xong hết mọi chuyện. Ngươi cũng tương đương với trùng hoạch chân chính tự do, mà lại diệt rồi trầm niệm. Cái gọi là u đế hậu nhân đến chúng ta vùng này, liền cũng coi như chân chính tan thành mây khói. Cũng sẽ không còn có cái gì người bởi vì ngươi chặt đứt cùng hắn liên hệ mà nhất định phải giết. Ngươi cũng coi như đạt được ước muốn, chỉ là làm mỗi đế. Thôi được rồi, ngươi nếu là nhiều ở nhân gian ngốc mấy ngày, chính ngươi cũng sẽ cảm thấy hy vọng quá mức xa vời. Ta có thể cự tuyệt à? Cao Hoan cười lạnh, nếu như ta cự tuyệt, nói không chừng ngươi bây giờ liền sẽ nghĩ cách giết rồi ta. Thế thì sẽ không, ta sẽ đánh tàn ngươi, sau đó đưa ngươi xem như mồi nhử, dẫn Ma Tông đến một nơi nào đó. Hạ Bạt Nhạc nói đến chỗ này, hắn nhịn không được gõ gõ cái trán, nói, ta ngược lại thật ra quên rồi kiện chuyện quan trọng nhất. Ngươi đại khái không biết được, Ma Tông đã có rồi truy tung chúng ta thủ đoạn, nhất là chúng ta chỉ cần vận dụng bản mệnh pháp khí. Hắn nên liền có thể cảm giác được chỗ ở của chúng ta. Cho nên kỳ thật ngươi cự tuyệt ta, ta mặc kệ ngươi, rất nhanh hắn cũng sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Cho nên cũng bởi vì điểm ấy, chỉ cần ngươi không nghĩ chết, ngươi kỳ thật đều nên giúp ta cùng một chỗ diệt rồi hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.